Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 60, say rượu lời nói trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Bạch mặc dù là tiên thiên cảnh, nhưng rõ ràng tửu lượng không được, đang nghe đoạn trần, không còn dùng tiên thiên cương kình loại bỏ về sau, không có uống bao nhiêu, liền say đến bất tỉnh nhân sự. Mập mạp cùng Từ Tĩnh lúc này cũng khá là say rượu, đoạn trần thì phải lộ ra thanh tình một chút, hắn lắc đầu, không lại tiếp tục uống rượu, mà là hỏi hướng có chút mơ mơ màng màng Từ Tĩnh. Từ Tĩnh, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện trọng yếu muốn nói với ta à, đến cùng là chuyện gì? Từ Tĩnh ở rượu, nghĩ nghĩ, nói. Xác thực có chuyện trọng yếu, Đoàn huynh, ngươi bây giờ một giây thời gian, có thể gai ra bao nhiêu kiếm? Đoạn trần có chút nhíu nhíu mày, hắn rút ra gánh vác chuôi này cốt kiếm, đối phía trước chỗ hư không một trận cấp thứ, chỉ gặp tại trước người hắn, xuất hiện một mảnh cốt kiếm tàn ảnh cùng bén nhọn lại nối thành một mảnh khiếu âm. Ước chừng nửa phút về sau, đoạn trần thu kiếm, nói ra. Nếu như phải gìn giữ xuất kiếm uy lực, một giây có thể đâm ra 20 kiếm khoảng chừng, nếu như đơn thuần chỉ là xuất kiếm, không so đo uy lực, ta có thể đâm ra 40 kiếm, thậm chí là 50 kiếm dáng vẻ. Từ Tĩnh nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, vậy ngươi bây giờ tốc độ chạy là nhiều ít đâu? Đoạn trần một chút nghĩ, liền đáp, toàn lực chạy chạy hẳn là sẽ không so trong hiện thực xe bay chậm đi, dù sao ta hiện tại là tiên thiên cảnh nha, các hạng tố chất thân thể đã viễn siêu người bình thường, hơn nữa còn có tiên thiên cương kình tăng phúc, có thể đạt tới cái tốc độ này, hẳn là rất bình thường a, thật rất bình thường a. Từ Tĩnh dựa vào ở một bên một gốc trên cành cây, một ngụm đem mình trong thùng hầu nhi tử uống cạn, lắc đầu, cười lấy nói ra. Đoàn huynh, ngươi hẳn là cũng chơi qua khác giả lập loại trò chơi đi, giả lập mô phỏng chân thật trình độ chúng ta không nói trước, liền nói ngươi tại thời đại hoang cổ bên trong cái này xuất kiếm tốc độ công kích cùng tốc độ di động, chẳng lẽ rất bình thường a? Đoạn trần không có trả lời, mà là nhíu mày, hắn cẩn thận nhớ lại hắn đã từng chơi qua cái kia các loại giả lập mô phỏng chân thật loại trò chơi, thật đúng là phát hiện một chút không bình thường ra. Tại cái khác những trò chơi kia bên trong, mới vừa vào trò chơi Thái Điều Tân Thủ, cùng khai phục mấy năm về sau đỉnh tiêm đại thần ở giữa tốc độ công kích mặc dù cũng có chênh lệch, nhưng chỉ cần không phải dựa vào kỹ năng gia trì, như vậy hai ở giữa tốc độ công kích khác biệt liền sẽ không rất lớn, căng hết cỡ cũng liền hai lần tốc độ đánh chênh lệch mà thôi. Về phần nhân vật tốc độ di chuyển, mặc ngươi là mới nhập trò chơi hậu thiên nhỏ cạn bã, vẫn là trò chơi lớn hậu kỳ đại la kim tiên, tại không phóng thích kỹ năng tình huống phía dưới, di tốc chênh lệch cũng sẽ không vượt qua 2 lần, thậm chí tại một ít trong trò chơi, tân thủ cùng siêu cấp đại thần tại không phóng ra kỹ năng tình huống phía dưới, bọn hắn di tốc là hoàn toàn nhất trí. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là công ty game không có cái kia kỹ thuật đem nhân vật tốc độ đánh cùng di tốc tăng lên tới cao hơn cấp bậc đi, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốc độ phản ứng chung quy là có hạn, nếu như đem người ý thức so sánh lái xe, trong trò chơi nhân vật ví von thành hơi xe, một người lái ô tô cao hơn nhanh, nếu như xe tốc độ là vận tốc 100 cây số, hắn là có thể hoàn toàn khống chế tốc độ này, đem vận tốc đề cao đến 200 cây số, hắn rất cẩn thận điều khiển, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng nếu như đem chiếc xe vận tốc tăng lên tới 1.000 cây số thậm chí là 2.000 cây số đâu. Lấy tốc độ như vậy chạy, lái xe căn bản là phản ứng không kịp, chỉ sợ kết quả duy nhất chính là xe hư người chết a. Trong lúc nhất thời, đoạn trần suy nghĩ rất nhiều, trước khi hắn là hãm sâu trong cục tại thời đại hoang cổ bên trong đợi đến lâu, cũng bị đồng hóa đến lâu, bởi vì gặp trong bộ lạc những cái kia NPC tốc độ đều là như vậy mau lẹ, bởi vậy, đối với mình bởi vì thực lực cảnh giới tăng lên, mà tăng lên tốc độ cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy rất bình thường, bởi vậy, hắn từ không nghĩ tới những vấn đề này. Nhưng bây giờ, bị miễn cưỡng xem như người ngoài cuộc Từ Tĩnh một nhắc nhở, hắn đột nhiên đã cảm thấy thời đại hoang cổ bên trong tốc độ đánh cùng di tốc cũng đúng là quá mức khoa trương một chút, mới tiên thiên cảnh tốc độ đánh cùng di tốc liền khủng bố như vậy, vậy nếu là cao hơn tiên thiên những cảnh giới kia đâu? Đây chẳng phải là đều có thể tay không tiếp đạn, chân đá súng lựu đạn rồi. Mà cực kỳ để nghĩ đến những thứ này hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là như thế tốc độ khủng khiếp theo lý mà nói, lấy mình người bình thường này loại phản xạ thần kinh căn bản là không cách nào khống chế được, nhưng ở trong game mình lại vẫn cứ khống chế ở, hơn nữa còn thích ứng đến cực kỳ tốt, thích ứng đến như vậy đương nhiên. Đoạn trần trầm mặc, đã say đến nằm dưới đất mập mạp lại là lên tiếng. Hiếm thấy nhiều quái, không chừng là người ta công ty game ở phương diện này kỹ thuật lấy được một chút đột phá đâu, mấy năm trước đó ta liền nghe nói qua có một bọn nhà khoa học đang nghiên cứu cái kia có thể thông qua nhỏ bé dòng điện kích thích kích hoạt người toàn bộ tế bào não, để thần kinh người phản xạ tốc độ cùng tư duy tốc độ tại thời gian nhất định bên trong biến nhanh mấy lần thậm chí mấy chục lần, kỹ thuật có lẽ cũng là bởi vì cái này kỹ thuật bị vận dụng đến trong trò chơi tới đi. Đoạn Trần nhìn về phía mập mạp nói loại kỹ thuật này, hắn có nghe thấy, ngược lại là miễn cưỡng có thể giải thích đến thông cái hiện tượng này. Từ Tĩnh lại là tràn đầy men say lắc đầu, cười nói. Cái này kỹ thuật xác thực tồn tại, mà lại liên quan tới cái này kỹ thuật ta so với các ngươi biết được phải hơn rất nhiều, ta có thể rất người phụ trách nói cho các ngươi biết. Cái này kỹ thuật cũng không có lấy được đột phá, mà là trì trệ không tiến, trước mắt thành quả, xác thực có thể dùng một loại nào đó tần suất dòng điện kích thích để cho người ta tốc độ phản ứng tại trong lúc nhất thời gia tăng hơn gấp 10 lần, nhưng tác dụng phụ quá rõ ràng, tất cả thí nghiệm thể, đều tại bị kích thích không lâu sau, đều không ngoại lệ não tử vong, nhưng là Đoạn Trần, ngươi bây giờ ở trong game thế nhưng là thời khắc đều duy trì loại này siêu cường tốc độ phản ứng, ngươi nhưng cảm thấy có cái gì cảm giác không khỏe a? Không có, không có gì cảm giác không khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần khẽ nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ. Nằm dưới đất mập mạp ở rượu, còn muốn lại tiếp tục phản bác thứ gì thời điểm, liền gặp Từ Tĩnh có chút lay động đứng thẳng người, một bên hướng về đất cắm trại đi đến, một bên nói ra. Những thứ này ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Dương huynh đệ ngươi cũng không cần xoắn suýt những thứ này, ta muốn nói chuyện trọng yếu, nhưng thật ra là cái kia Tiễn Sâm tại cái nào đó không chính thức diễn đàn game bên trong phát bài post ra 20 vạn thông dụng điểm, treo thưởng Đoạn Trần ngươi tại trong hiện thực địa chỉ, Tiễn Sâm chính là một đầu gặp người liền cắn chó dại, hắn sự tình gì đều làm ra được, Đoàn huynh ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhìn xem Từ Tĩnh cái kia lung la lung lay, đã càng chạy càng xa bóng lưng, Đoạn Trần tiếp tục trầm mặc, hắn lông mày cũng tiếp tục nhíu lại, hiện ở thời đại này, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, xã hội hưng thịnh, cái kia Tiễn Sâm nghe ngóng mình tại trong hiện thực trụ sở làm gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là phát rồ đến dám ở thế giới hiện thực bên trong đối phó mình a, lại nói, trong hiện thực cảnh. Xem xét cũng không phải bùn nặn, hắn thật có sao mà to gan như vậy a? Cảm tạ quê quán mèo khen thưởng 100 chi điền tiền, cảm tạ miêu huynh hoàn toàn như trước đây ủng hộ, cảm tạ kiên. Cách chương.